Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, phần thế hắc diễm. Đại thành tường thành vô cùng to lớn, kéo dài phập phồng, như núi loan hùng vĩ, trôi nổi tại không, xa trông đi qua, có long đằng xu thế. Giờ phút này, tường thành nhưng lại rạn nứt. Từng đạo cực lớn vết rách xuất hiện, phảng phất là sơn băng địa liệt, cực lớn thành trì một mảnh hỗn loạn, khủng bố chấn động hiện lên. Từng đạo cột sáng trùng thiên mà khí, thẳng quan mây xanh, đó là cái thế cường giả khí tức hiển hóa. Cái này tòa đại thành bên trong đích cái thế cường giả. Đâu chỉ trăm vị, chỉ thấy mấy trăm đạo cột sáng vọt lên, lẫn nhau hô ứng. Thẳng treo thanh thiên, phảng phất muốn đem cái này tòa đại thành huyền treo ngược lên, ngăn cản thành băng xu thế. Thế nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hư không không ngừng vỡ vụn, không hiểu lực lượng đáng sợ hiện lên. Gió cuốn mây tan giống như dũng mãnh vào cái này tòa đại thành chung. Trong khoảnh khắc, đại thành chia năm xẻ bảy, trong thành một cái biển lửa. Đám người tứ tán chạy thục mạng, cũng là bị hỏa diễm nuốt hết. Một mảnh nhân gian địa ngục thảm kịch. Xa xa không trung, Tần Mặc, Tây Linh u mắt thấy đây hết thảy, hai người rung động không hiểu. Đây là thiên tai sao? Kiếm Vũ Hoàng hướng quá mạnh mẽ thịnh, là thế chỗ không để cho trời cao đánh xuống tai nạn, đem cái này tòa hoàng triều xóa đi. Tần Mặc thì thào tự nói, trước mặt tình cảnh cũng không có chứng kiến cái thế cường giả công thành, chỉ có hư không băng liệt, không thuộc về thế gian lực lượng tàn sát bừa bãi, như là trong truyền thuyết thiên tai đến thế gian. Tây Linh u băng con mắt rất lạnh, mở miệng nói, thế gian theo không thiên tai, hết thảy làm loạn đều có ngọn nguồn. Hai người không chung đứng yên, mắt thấy một tòa vô thượng hoàng đô đình trệ, đều là tâm thần rung rung, không cách nào bình tĩnh. Đã lâu tuế nguyệt trước khi cái này khổng lồ hoàng triều biến mất nguyên do, cũng là bởi vì trận này khủng bố tai nạn sao? Tần Mặc nắm chặt nắm đấm, thân hình hơi có chút run rẩy, tâm tình của hắn cực không bình tĩnh. Kiếp trước, hắn cũng từng trải qua cùng loại tai họa, chấn thiên quốc hắc diễm đầy trời. Phần chấn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn đã bắt đầu tại đại lục bốn phía lang thang gian nan tuế nguyệt. Ông, sụp đổ đại thành ở bên trong, một đạo kiếm quang vọt lên, như sao chổi xẹt qua bầu trời đêm giống như sáng chói. Xuyên vào thiên khung, đâm ra một cái vòng xoáy khổng lồ, rầm rầm rầm, vòng xoáy điên xoáy, trong đó tĩnh mịch như ngục. Giống như một cái cự đại ma nhãn, truyền ra một cổ khủng bố chấn động, muốn diệt Ngô Hoàng Triều. Ta chi kiếm, có thể chảm thiên, một thanh âm truyền ra, vang vọng thiên địa, đại địa bị run rẩy, làm như sợ hãi không sai người kinh thế thực lực. Vạn trượng quang huy ở bên trong, một người hất lên thất thải chiến giáp, cầm trong tay cự kiếm, đạp hướng thiên không. Tại trong hư không cất bước một huyễn diệt, thoáng qua đi vào vòng xoáy phía dưới, một kiếm đâm ra, cái này trong nháy mắt, kiếm quang tràn ngập thiên địa, cái này thế gian tựa hồ cũng tràn ngập kiếm minh. Tần Mặc, Tây Linh U nhắm mắt lại, dù cho đang ở quang quầng sáng nội, cũng không chịu nổi loại này kiếm quang, một kiếm này, phảng phất chém ra thiên địa. Lệnh thế gian vạn vật đều chịu sợ hãi. Thiên không xuống, cái kia vòng xoáy khổng lồ trung tâm, có một đạo cự đại vết kiếm đọng ở trên bầu trời, như là trời cũng bị chém ra một cái lỗ hổng. Đông, vòng xoáy trung truyền ra phẫn nộ gào thét, làm như thương thiên tại nổi giận. Cực lớn vết kiếm trung tuôn ra một cổ hắc diễm, giống như nham thạch nóng chảy, giống như rót vào cái này phiến thiên địa. Đầy trời hắc diễm tràn ngập cái này phiến thiên địa, cũng lấp đầy Tần Mặc tầm mắt. Hắc Diễm, Tần Mặc đôi mắt trợn lên, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Kiếp trước, Hắc Diễm đầy trời, xanh linh đồ thán tình cảnh, từng màn xẹt qua nội tâm, cái kia trí nhớ quá sâu khắc lại. Tần Mặc cho tới nay, đều cảm thấy trọng sinh ý nghĩa, chính là muốn đối kháng trận kia Hắc Diễm đầy trời tai nạn, cứu vớt thân nhân tại tuyệt cảnh. Hiện tại, nhìn thấy cái này phiến thiên địa tràn ngập Hắc Diễm, Tần Mặc tâm thần thất thủ, hắn thiếu chút nữa lao ra, muốn đối kháng Hắc Diễm đầy trời tai ương. Tần Mặc, Thu Thần, Ôm Nguyên Thủ một, Tây Linh U thanh âm tại bên tai vang lên, giống như một chậu nước đá, lệnh Tần Mặc thần trí một thanh, khôi phục lại. Lúc này, Hắc Diễm đầy trời, mang tất cả toàn bộ thiên địa, cùng kiếp trước Tần Mặc kinh nghiệm thảm kịch phi thường tương tự. Chỉ là Kiếm Vũ Hoàng hướng chịu đựng Hắc Diễm xâm nhập càng thêm kịch liệt, đây là thiên phạt sao? Bởi vì Kiếm Vũ Hoàng triều quá mức hưng thịnh, Tần Mặc nói nhỏ, tâm thần khó có thể bình tĩnh, mắt thấy Hắc Diễm mang tất cả Kiếm Vũ Hoàng triều, hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực, kiếp trước kinh nghiệm Hắc Diễm tai ương, chẳng lẽ là thiên phạt? Đại lục chiến hỏa bay tán loạn, vô số sinh linh chịu đủ chiến loạn độc hại, chẳng lẽ là trời cao hàng lâm tai nạn? Giờ khắc này, Tần Mặc kiên định như bàn tâm cảnh, sinh ra trận trận gợn sóng. Hắn mặc dù có được đấu chiến thánh thể, cũng có loại chán nản cảm giác, chính mình thật có thể đối kháng trận này thiên tai sao? Tần Mặc, không cần nhiều muốn, đây cũng không phải là thiên tai, hoặc là nói, đây cũng không phải là trời cao đích ý chí, cũng không là thiên phạt, hết thảy tai họa đều có căn nguyên. Tây Linh U bỗng nhiên mở miệng, băng ngọc con người nhìn chăm chú tới, truyền đạt lấy một loại không hiểu lực lượng, tựa hồ vị này thần bí cô gái tuyệt sắc biết chút ít cái gì. Nàng đối với cái này loại Hắc Diễm tai ương cũng không có quá nhiều khiếp sợ, giống thiên không xuống, Kiếm Vũ Hoàng đế bi phẫn gào thét, bỏ cuộc trảm thiên tiến hành, huy kiếm chiến kích, từng đạo kiếm quang như sóng dữ bắt đầu khởi động, hướng phía cái này phiến thiên địa khuếch tán, chém chết Hắc Diễm. Hắn không muốn nhìn thấy thiên địa gặp thúc dục che thay tu vi, đập chết toàn bộ thiên địa Hắc Diễm, cứu vớt vô số sinh linh tại nước lửa. Vị này Kiếm Vũ Hoàng đế tu vi quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim, giằng co một cái ngày đêm, cuối cùng đem đầy trời Hắc Diễm chém chết không còn, tái hiện một phiến thiên địa. Thế nhưng mà hắn cuối cùng kiệt lực, hậu thế chi nhân, kế thừa ta chi di chí, phạt tận Hắc Diễm, chém chết. Kiếm Vũ Hoàng đế cầm kiếm ngang trời, thân hình bạo xuất vạn trượng quang huy, rồi sau đó quang huy ảm đạm, rơi vào trong thành, cùng đại thành di hài cùng một chỗ rơi xuống đất. Tần Mặc cảm xúc phập phồng, cường như Kiếm Vũ Hoàng đế chi uy năng, y nguyên tại đây chẳng ngập trời tai ách chung vẫn lạc. Trận này tai ách nên như thế nào hóa giải? Bỗng nhiên, đại địa phía trên, đại thành phế tích bên trong, vô số quang đoàn vọt lên, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Đồng thời, thiên không lôi đình lập lòe, vô số lôi đình bổ rơi xuống, chém về phía những này quang đoàn, cũng là bị vô hình lực trường cách trở. Tùy ý những quang đoàn rơi là tả đại lục tất cả cái địa phương. Cái này trong nháy mắt, bốn phía hết thảy bỗng nhiên bất động xuống, tựa như một bức diệt thế đồ khác, định dạng sắp tới đem hủy diệt một khắc này. Sau đó, Tần Mặc, Tây Linh U trong tầm mắt, những cái kia quang đoàn ở bên trong đồ vật không ngừng phóng đại, hiện ra tại trước mặt hai người, dùng hai người chấn định, cũng là không khỏi hấp khí. Những cái kia quang đoàn chung đồ vật quá kinh người, đều là Kiếm Vũ Hoàng hướng kinh thế bảo vật, có rất nhiều tuyệt thế thần binh, có rất nhiều nghịch thiên cải mệnh thần dược, có rất nhiều tuyệt thế bí điển. những cái kia tuyệt thế thần binh, ít nhất là võ đạo thánh giả bổn mạng thánh khí, hơn nữa xóa đi cấm chế, có thể trực tiếp kế thừa, phát huy kinh thiên động địa uy lực. Những cái kia thần dược chính là thiên địa thần vật luyện chế mà thành, thể chất bình thường người phục chi, có thể thoát thai hoán cốt, trở thành võ đạo thiên tài. Những cái kia tuyệt thế thần điển chính là thiên cấp đã ngoài cái thế kỳ học, nếu có thể hiểu thông một loại, có thể trận chiến chi tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tần Mặc con mắt đỏ lên, đối với những cái kia tuyệt thế thần điển rất khát vọng. Hắn hôm nay tu đến địa cảnh, cực thiếu về sau cảnh giới tu luyện tâm pháp, địa cảnh về sau tuyệt đỉnh tâm pháp. Tại Trấn Thiên Quốc tất cả thế lực lớn đã là khó tìm. Mặc dù có chút lớn thế lực có tương quan tâm pháp, có thể tu luyện đến thiên cảnh, nhưng là cũng không phải tuyệt đỉnh tâm pháp. Một bản thiên cấp tâm pháp là Tần Mặc hiện tại nhất khan hiếm. Đây là đi thông võ đạo đỉnh phong chắc chắn cơ sở. Quang quầng sáng chấn động, một cổ ý chí tại hai người trong đầu vang vọng. Bây giờ là lựa chọn thời điểm, như nguyện kế thừa kiếm vũ hoàng đế di chí, tắc thì có tư cách lựa chọn sử dụng hắn một người trong quang đoàn. Nếu không, tắc thì coi là buông tha cho Tần Mặc. Tây Linh U sáng tỏ, cái này là có một không hai cơ duyên, cũng là tuyệt thế sát cơ. Hai người rất nặng lặng yên, cái này thực là có một không hai cơ duyên. Vô số quang đoàn chung bất kỳ một cái nào có được đều là kinh thế thần tàng, chỉ là đạt được về sau, tương lai cực khả năng muốn đối mặt đáng sợ kia hắc diễm, gần như khủng bố tồn tại. Tần Mặc ánh mắt kiên định mà bắt đầu, hắn không do dự, mấy năm về sau, Trấn Thiên Quốc hắc diễm tai ương 89/10 hội bộc phát, hắn phải mau chóng cường đại lên. Ông Tây Linh U dẫn đầu làm ra lựa chọn, nàng không có buông tha cho, chỉ hướng một cái quang đoàn, đó là một lọ tuyệt thế thần đan, cướp lấy về sau, tự nhiên đầu nhập trong cơ thể nàng. Tần Mặc, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, tương lai muốn đối mặt tuyệt thế sát cơ, vượt quá ngươi tưởng tượng của ta. Tây Linh U nhẹ giọng khuyên bảo, làm như muốn khích lệ Tần Mặc buông tha cho. Đã vượt quá ngươi tưởng tượng của ta, U thống lĩnh ngươi vì sao phải lựa chọn? Tần Mặc nhàn nhạt hỏi lại, ngươi cùng ta bất đồng, ngươi có tông môn, có gia tộc, có hồng nhan chi kỷ, có bằng hữu, ta bất đồng. Tây Linh U nghiêng đầu, dung nhan như băng ngọc, không hỉ vô ưu, nhưng lại có hóa không mở đích trầm trọng bi thương. Giờ khắc này nàng như là miếng băng mỏng giống như, hãn hữu một tia yếu ớt. Tần Mặc trầm mặc, đôi mắt ngưng thực, có đôi khi đúng là có chỗ lo lắng mới chịu gánh vác hết thảy, anh dũng về phía trước, đưa tay. Tần Mặc làm ra lựa chọn, hắn cũng không chỉ hướng bất kỳ một cái nào quang đoàn, mà là truyền đạt một cổ ý niệm, dục kế kiếm vũ hoàng đế di chí, chém chết thế gian hết thảy hắc diễm, còn lại một mảnh lang lãng càn khôn. Đây là Tần Mặc chấp niệm, từ tiền thế đến kiếp này, hai đời đến nay chấp niệm. Oanh, quanh người quang quầng sáng lóng lánh, dâng lên từng sợi quang diễm, phảng phất muốn sôi trào bốc cháy lên, chiếu sáng Tần Mặc thân hình, rót vào trong cơ thể hắn. Tần Mặc nhíu mày, thân hình không tự giác rung rung, hắn toàn thân vô cùng lửa đốt sáng đau, phảng phất chính chịu đựng lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Quang quầng sáng càng ngày càng thịnh, làm như tại tìm kiếm Tần Mặc thân hình. Rốt cục, quang quầng sáng bình tĩnh trở lại, bắn ra một đạo quang, thẳng đầu nhập đại thành phế tích trung ương, từ đó cướp lấy một cái quang đoàn, chui vào Tần Mặc trong cơ thể. Ầm ầm, Tần Mặc trong óc lập tức nổ tung, một cổ to lớn ý chí bốc lên, hóa thành huyền ảo lại đến giản văn tự,